Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điện Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Văn Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng Bái Bạch Chư Liệt Vị Tổ Sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng Bái Bạch Chư Liệt Vị Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Xuân Hòa Long Khánh. Kính Bạch Trên Chư Tôn Thiện Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử liên hữu tu tập trong đạo tràng tu an lạc ngày của chùa Xuân Hòa của chúng ta. Quý vị biết á, là tu tập thì là trong cái đời sống cái người có tu nó khác với cái đời sống của người không tu. Cái người có tu tập á, là cái người muốn chuyển hóa thân và tâm của mình, nhất là chúng ta chuyển hóa cái gốc của phiền não vô minh, đó là gốc tâm của chúng sanh, thành ra tâm Bồ Đề. Tại sao lại là chuyển hóa được? Tại vì Đức Phật dạy trong kinh, tâm mình vô thường nên tâm nó có thể thay đổi được. Và trong kinh cũng có nói Đức Phật: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là khẳng định một điều, chúng ta sửa sẽ được thành Phật. Như vậy thì một người nếu không sửa cái tâm mình để được giác ngộ thì có được không? Được. Hồi nào tới giờ mình không có sửa đó. Nên chúng ta do không sửa nên mình là bị đọa lạc vào trong những cảnh giới, trong đó có những cảnh giới khổ đau. Nên là mình không sửa thì vẫn được, nhưng chúng ta đi trôi lăn trong sanh tử luân hồi rất là đau khổ. Đau khổ bởi do cái nghiệp của mình gây tạo, nên cái quả báo ngày hôm nay mình phải gặt hái. Cái đau khổ bởi do tâm mình vô minh nên mình cố chấp. Do cố chấp tâm nên chúng ta cảm giác một sự cảm thọ đau khổ rất lớn khi bị sanh già bệnh chết. Và chúng sanh không sửa nên chúng sanh bị đau khổ đó. Khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề, Ngài mới dạy rằng tất cả chúng sanh đều không thoát nổi cái quy luật của cuộc đời này, đó là quy luật nhân quả nghiệp báo. Tất cả chúng sanh không thể nào thoát được sanh tử luân hồi. Và hậu quả của sanh tử luân hồi, của già, của bệnh, của chết là tất cả bị u bi khổ não. Và một cái màn vô minh che đậy tâm của chúng ta từ kiếp này qua kiếp khác. Nên một người được Đức Phật khai sáng, khai mở, người ta phát tâm tu. Do phát tâm tu nên người ta mới sửa. Và chính phát tâm tu người ta sửa tính chính cái tâm mình, chứ không phải phát tâm tu người ta sửa lưng hoặc là sửa tâm của người khác được. Nên á, một cái hành giả tu tập là họ phải sửa chính cái tâm mình theo cái mức độ vô thường của tâm mà trở về với cái tâm chân thật của mình. Đó là chân tâm, là Phật tánh của mọi chúng sanh. Như vậy thì khi chúng ta tiến hành một cái cuộc sửa tâm, sửa nghĩa là chữ tu á, trong tiếng Hán chữ sửa là chữ tu á. Nên cái chiếc xe mà sửa người ta gọi là đại tu, là sửa chữa lớn, người ta gọi là đại tu. Mình á là gọi là sửa cái tâm nó lớn hơn cái sửa cái xe nhiều. Nó phải vất vả hơn sửa cái xe nhiều. Nên chúng ta phải có phương pháp sửa. Bây giờ ví dụ như á, mình dùng cái cách gì để mình sửa chữa nó, dùng cái dụng cụ gì để mình sửa chữa nó. Như vậy là trước hết là có cái phương pháp để sửa chữa. là ví dụ như chiếc xe trước hết phải tháo bánh, hay là trước hết phải là mình kích chiếc xe nó cao lên, dần dần nó phải có phương pháp, không có phương pháp mình làm lung tung chân à, đó phải có phương pháp. Cái thứ hai nữa, dụng cụ để sửa, mở bánh xe cũng phải có chìa khóa 14, 15, 16, 17 mới mở chứ. Bơm bánh xe cũng phải có ống bơm chứ không lẽ thổi à, rồi á, là chúng ta tháo ra thì cũng phải có là bơm thủy lực đồ à, vân vân. Còn cũng phải có là nhớt rồi ngâm rồi xịt rồi tẩy xét rồi vân vân. Như vậy là nó phải có cái dụng cụ. Như vậy thì sửa xe nó phải có phương pháp sửa, là chúng ta phải học cái phương pháp đó. Cái thứ hai nữa là có dụng cụ để giúp chúng ta sửa, chứ không phải tay không mà sửa được. Có phương pháp tay không như không à, mà bây giờ chúng ta có dụng cụ mà không có phương pháp sửa, sửa lung tung chân hồi gắn vô dư đồ à, như vậy thì chúng ta mới thấy được là tu cũng vậy, mình sửa tâm mình cũng vậy đó, phải có phương pháp sửa. Và cái thứ hai nữa là phải có dụng cụ để sửa. Như vậy thì cái phương pháp sửa đó Đức Phật dạy cho chúng ta, phương pháp sửa gọi là phương pháp hành trì, dụng cụ sửa thì gọi là pháp môn. Ví dụ như á, là cái phương pháp hành trì là vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều mình làm gì đó phải có, chứ không phải nói tu không biết làm gì chứ. Có nhiều người nói thầy con tu không biết làm gì chứ. Như vậy thì người ta không biết tu để làm gì chứ, và tu làm cái gì, có nghĩa là làm cái gì để tu á, ta không biết làm gì tu. Như vậy thì tu tập á là cái phương pháp để sửa tâm. Như vậy phương pháp sửa tâm á là cái tâm mình tại sao phải sửa, tại tâm mình nó móng ra ngoài đời qua sáu căn mình, mắt tai mũi lưỡi thân vậy, nó duyên với trần, nó sanh ra là nó phan duyên nên tạo ra các nghiệp chướng, nghiệp lực, tạo thành tập quán nghiệp, thực trọng nghiệp, rồi tích lũy nghiệp, vân vân. Bây giờ chúng ta tiến hành sửa đó, ngày xưa tới nay lúc nào mình cũng gieo nghiệp dân trở thành thói quen này, nên nó phương pháp sửa là lúc nào cũng phải tu. Đó là phương pháp á, lúc nào cũng phải tu chứ mới được. Chứ không phải là tu chỉ có đi đạo tràng một bữa, không phải là tu là chỉ có sáng lên 10 phút 15 phút trên bàn hòa Phật, lại niệm rồi xuống, rồi chiều lên lại niệm xuống, rồi giữa ngày đi chơi hát karaoke không. Ví dụ như vậy đó người ta gọi là tu, là không phải. Tu là mình sửa tâm mình liên tục, có nghĩa là không có sự gián đoạn của tâm thức để cho nó nhanh. Tu đâu chỉ có lại quỳ, mà ở đâu sửa đó vậy thì mới mau. Như vậy thì là mình sửa liên tục cái tâm mình đó gọi là phương pháp. Phương pháp tu là sửa liên tục từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới sáng. Đó là phương pháp tu đó. Nếu ai mà vượt qua phương pháp đó được, không vào được cái phương pháp đó, người ta tu cũng đắc được. Tại vì lúc nào mình cũng gieo nghiệp hết thì phải trả lại cái đó, cũng phải lúc nào cũng phải tu hết. Tại vì nghiệp lúc nào cũng gieo chứ á, nên tu mà có lúc tu lúc không thì nghe gì đứt rồi, là không được. Mà mình lúc nào cũng phải tu hết. Như vậy á là lúc nào cũng tu tập hết, mình phải có phương pháp. Phương pháp nhất là chúng ta nha, tu tập từ sáng mấy giờ thức dậy làm gì. Ví dụ như là tu là có cái thời khóa biểu, có nghĩa là có sự hành trì. Sáng 5 giờ tụng kinh chẳng hạn, trưa 11 giờ tụng kinh, chiều là 4 giờ tụng kinh, ví dụ nha, tối 7 giờ tụng kinh, rồi trước khi đi ngủ ngồi thiền. Thức dậy chúng ta ngồi thiền. Rồi cái thứ hai nữa, tu mà mình phải phát tâm, làm từ thiện, cúng dường bố thí, vân vân. Rồi là mình tu là mình sử dụng tỳ ni, là trong cái thời gian trống đó mình có tỳ ni. Ví dụ như là mình gặp Phật thì mình đọc sao để nhắc nhở cho tâm mình tu. Ví dụ như trong tỳ ni nhật dụng lực trường hàng á, thì kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp. Án mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà ha. Án mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà ha. Án mâu ni mâu ni tam mâu ni ta bà ha. Cái đó là chúng ta tiếp xúc với tất cả hoàn cảnh mà thay đổi trong ngày, chúng ta cái tâm mình hướng tới sự tu tập. Đó là tỳ ni nhật dụng đó. Rồi á là mình tu trong đời sống, tu trong đời sống nghĩa là ta làm việc gì tu việc đó, gọi là tu đời sống. Như vậy là phương pháp tu có nghĩa là cả ngày lẫn đêm chúng ta đều tu tập sửa tâm. Tại sao? Tại vì cả ngày lẫn đêm mình đều là gieo nghiệp, nên khi tu tập ta cũng phải tu vậy đó nhanh. Đến người nào mà tu đắc đạo niệm Phật biết trước ngày chết rồi đó, à, vân vân, nhìn lại toàn là người ta tu gắt không à, tu ngày tu đêm. người ta bỏ hết hồng trần rồi, như là thượng tọa giới sư nãy nói là xa rời chán ngán cảnh giới hồng trần rồi, nhưng mà phải hạ thủ công tu ngày tu đêm, nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ chữ tu, chứ đừng có ăn thua ở đời nữa. Cái người nào mà ta không ăn thua với đời nữa mà ta lúc nào cũng nhớ tu, người đó đắc chắc luôn á. Tại vì họ không có thời gian để gieo nghiệp bậy nữa, mà họ chỉ sở những cái nghiệp xấu ác xưa thôi, lúc nào họ cũng niệm Phật, lúc nào họ cũng tu hành hết, vân vân. Như vậy thì người ta biết cái khái niệm tu gì. Còn cái thứ hai nữa là chúng ta cái phương tiện tu, cái đó phương pháp nha, ta có phương pháp. Rồi giờ có phương tiện là gì? Phương tiện là pháp môn mình học nè, pháp môn tu qua sông nhờ gì? Phải nhờ xuồng không? Nhờ đò không? Nhờ cầu không? Nhờ phao không mới qua sông được? Thì đó chính là cái pháp môn tu tập mình đó, mình niệm Phật. Rồi cái cứu cánh là bên bờ sông bên kia. Phương pháp, rồi phương tiện, rồi mới tới cứu cánh. Như vậy thì phương pháp tu là chúng ta tu ngày tu đêm tu, lúc nào chúng ta cũng tu hết trơn á. Có cái cách để tu trong từng cái một, gọi là phương pháp tu. Cái thứ hai nữa là pháp môn tu. Pháp môn tu tức là chúng ta hành trì hàng ngày bằng cái pháp môn gì? Để hành trì tức là cái xuồng để mượn qua sông là cái gì? Tức là chúng ta mượn cái tàu, cái bè, hay là đi cầu, hay là phao, đi qua sông. Và cái cuối cùng của mình là cái đích đến mình là đến đâu? Đích đến mình đến đâu? Như vậy thì cái đích đến nó phụ thuộc vào pháp môn. Ví dụ như cái pháp môn mình, cái thuyền thì nó qua đến bờ bên kia là cái bờ của tịnh độ, là cái thuyền niệm Phật là bờ tịnh độ. Còn chúng ta tu là thiền thì cái thiền đó là thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Cái bờ bên kia của thiền là chân tâm, là Phật tánh của mình trở về ở trong kiếp này, tức là trực nhận chân tâm kiến tánh thành Phật. Ví dụ Đức Phật nói trong thiền ta mà tối thượng thừa, Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Như vậy đó là thiền đó. Cái thuyền, cái xuồng mình mượn qua là thiền, nhưng mà cái cứu cánh tức là cái đích đến, cái bờ đến đó là trở về với cái tâm chân thật của mình, tâm Phật. Và trên cái bờ đến nó có những cái hòn đảo ngay giữa, mình ghé vào những hòn đảo, tại cái sông này sông lớn lắm, cái sông mê bể khổ nó lớn lắm, nên nó có những hòn đảo ngay chân giữa đó. Hòn đảo chân giữa là gì? Là các cái quả vị thánh đó, mà ở trong kinh Pháp Hoa thì gọi là quá thành đó. Ví dụ như mình tu một chút xíu, ghé hòn đảo thứ nhất á, thì cái hòn đảo đó chính là sơ quả tu đà hoàng. Tiếp bơi tiếp chút xíu nữa qua tới tư đà hàm, bơi tiếp chút nữa gần bờ kia chừng nào á là a la hàm, gần bờ là a la hán, rồi tới bồ tát, tới Phật. Mình bơi đây thì cái bờ bên kia gần chừng nào thì quả vị cao chừng đó. Thì ở giữa sông á có những cái cồn, cái đảo ở giữa sông, cù lao ở giữa sông á, mình tấp vô để lấy lương thực, tấp vô để nghỉ ngơi, tấp vô để độ chúng, dần dần trên bước đường mình tu tập nó tấp vô. Quý vị hình dung chưa? Với hình dung vậy đó thì các cái quả vị nằm ở giữa sông á, cái cuối cùng bờ bên kia là quả vị Phật bên đó đó. Nhưng mà tại sao tu tịnh độ bờ bên kia lại là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc? Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó không nằm trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nhưng không phải là Tây Phương Cực Lạc là làm Phật, mà về đó tu tiếp, gần Phật, gần Bồ Tát tu tiếp. Nên bờ bên kia đó chưa phải là quả vị Phật, nhưng chắc chắn 100% chúng ta tu sẽ thành Phật. Còn ta bà này không có 100% đâu nha. Một bước đi, hai ba bước quỳ trở lại đó, hồi mới tu tu tinh tấn như lắm á, mời mốt có biến động cái gì cái một á, là đầu á là rã rời, biến động cái gì cái một á là té xe, biến động cái gì cái một là thối thất tinh tấn. Có ví dụ như á, đang tu cái lỡ chồng mỏ cái nghỉ tu, đang tu cái nghèo nghỉ tu, đang tu con quậy nghỉ tu, đang tu cái bệnh quá nghỉ tu, đổ thượng Phật không không độ mình, để cho mình bệnh, vân vân. Như vậy thì chúng ta thấy ta bà này nói vậy đó, cái tâm con người ta vô thường mà. Thấy lúc á là mình tu tập ngon lành lắm, lúc cái có cái biến cố gì đó tự nhiên cái mình chán nản, mình nghĩ tu và chán tu, không còn tu, không còn tâm tu nữa. Có nhiều người đau quá tu đâu được lắm, bình thường tu tinh tấn lắm, bệnh ung thư đau bò lết lết tu không được. Ta bà nói nhưng mà Tây Phương Cực Lạc không phải vậy đâu. Tây Phương Cực Lạc á là về đó không già, không bệnh, không chết, có chư Phật và chư Bồ Tát, thậm chí con chim bay còn niệm Phật kìa. Huống chi là người ở cảnh giới đó, nên chỗ nào cũng là đạo tràng, chỗ nào cũng là người tu, cho mình rất là an lạc. Đi chỗ nào cũng tu, chứ còn mình có chỗ tu chỗ không. Vô chùa Xuân Hòa tu mà ra thị xã một cái chữ lộn ngoài liền, phải không? Ở trong cổng chùa cái mô Phật ra tới ngoài mô đen liền, phải không? đó, nên chúng ta mới thấy là ta bà nó vậy đó, ta bà thanh tịnh chút phiền não nó dây mình liền, nên đó là ta bà là chỗ hiểm nạn, không ai mà suy lường được trước cái đó chứ. Ta bà này là chỗ hiểm nạn, nên từ đó mà khi mà chúng ta tu niệm Phật, chúng ta biết cái ba cái điều. Thứ nhất là cái phương pháp tu, cái thứ hai nữa là cái pháp môn tu, cái thứ ba nữa là cái cứu cánh của đường tu. Tức viên là ba cái việc lớn mà cái người tu tịnh độ cần phải biết, là ba cái việc trọng đại đó chúng ta phải biết. Như vậy thì mình biết như vậy rồi thì cái người mà ta phát tâm niệm Phật á, người ta không có sợ gì hết trơn á, không sợ người ta nói này, không sợ người ta nói nọ, không sợ ta nói kia. Chứ bằng không á, ta tính đâu niệm Phật á, là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là mình phải trốn tránh xa lánh cảnh giới hồng trần này. Có nhiều người ta nghĩ vậy đó, hồng trần vui quá xa lánh làm gì, nhưng mà tại sao lại người ta xa lánh? Nên từ cái chỗ đó mà khi mà người ta bị cái gì đó, người ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà người ta không biết cái gốc của mình tu tập là như thế nào, nên ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mới sáng nay nè, đang ngồi ở văn phòng nè, có cô Phật tử là điện thoại tới thầy, thầy dạy con phương pháp hành trì, con muốn giảng sanh liền tại chỗ. Là trời trời, sao giảng sanh liền tại chỗ là sao? Là vợ ông chồng con quậy quá thầy ơi, con á, ổng nhậu quậy thì con ông nói con chịu đựng ổng mười mấy năm nay, con mới nghe cái đợt hôm qua nè, ổng có vợ bé nữa đó, sáng nay ông về ông quýnh con, sáng tới giờ nè, giờ con muốn là tu giảng sanh liền tại chỗ, thầy dạy cho con pháp tu đi, thầy cứu mạng người bằng xây bảy cảnh chùa thầy ơi, thầy dạy con cách tu con giảng sanh liền tại chỗ tức khắc. Người ta hiểu thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là vậy đó, để hiểu Tây Phương Cực Lạc là mình phải trốn tránh ta bà này, hồng trần này, chán quá bị chồng quậy, vợ quậy, con quậy, bị bệnh tật ốm đau thì mình phải sanh về Tây Phương Cực Lạc vậy đó. Chứ thực ra Tây Phương Cực Lạc là một cảnh giới của chư Phật lập ra quốc độ, Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của thù thắng, nên mình muốn tu thành Phật mình chuyển về cảnh giới đó, gần Phật gần Bồ Tát mình tu tiếp để thành Phật, chứ đâu phải cảnh giới đó là cảnh giới để chúng ta trốn cái phiền não, đâu phải cảnh giới là trốn hồng trần, đâu phải cảnh giới đó là trốn già trốn bệnh trốn chết, đâu phải trốn, mà lại cảnh giới đó là cảnh giới môi trường tốt để người ta tu tập, nên ta cầu về đó để môi trường tốt ta tu tập đi đến giác ngộ, chứ không phải là cảnh giới đó là cảnh giới trốn. Nên đó nhầm người là người ta hiểu sai có chút xíu thôi mà người ta họ không giảng sanh được là chỗ đó đó, nên đó họ tu tập họ tính là tu tập về đó trốn nợ của ta bà, trốn nợ hồng trần. Nên cái người khác ta không hiểu pháp môn tịnh độ, ta là pháp môn tịnh độ là pháp môn yếm thế, cầu giảng sanh không nghĩ gì cõi hồng trần nẻ trơn á, là pháp môn yếm thế dành cho ông già bà cả, người đó sai hoàn toàn. Pháp của Phật không phải vậy, pháp tịnh độ Phật không phải vậy, nhưng mà khi lưu bố vào trong thế gian đó, nên nó có người ta không hiểu hết những cái điều mà Đức Phật dạy trong kinh chỗ đó, nên khi mà họ hành trì họ nghĩ khác. Anh gì là họ hãy nghĩ một lòng giảng sanh ta bà bỏ hết, không cần ăn học gì hết, không cần làm lành làm phước gì hết, không cần sửa cái gì hết, chỉ cần một lòng niệm Phật giảng sanh nè. Giảng sanh gì đó làm gì? Khi giảng sanh về đó mà lòng hận thù vẫn còn nguyên, khi giảng sanh về đó mà tất cả cái đau buồn buồn khổ vẫn còn nguyên, thì Tây Phương Cực Lạc đâu phải là cực lạc. Dĩ nhiên không thể giảng sanh trong tâm trạng đó được. Mình nói vậy đó, mình nói vậy để mình hiểu thôi, chứ thực ra có tâm trạng đó không thể giảng sanh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Từ cái nhân duyên đó mà vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với cái phần được mang tên Tây Phương không phải là nơi trốn nợ. Thấy á, mình thấy á là vậy đó, nhưng mà Tây Phương không phải là nơi trốn nợ. Mình chia sẻ qua năm cái phần. Phần thứ nhất á là niệm Phật để làm chi, hồi nãy ta nói tới cái phương tiện nha, trong ba cái, một là phương pháp tu, hai là pháp môn, thứ ba nữa là cứu cánh. Như vậy thì cái phương pháp tu là phương pháp tu gì? Pháp tu tịnh độ. Cái thứ hai nữa pháp môn gì? Là pháp môn niệm Phật. Thứ ba cứu cánh đâu? Giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Chúng ta phải rõ ràng phương pháp tu của tịnh độ nó khác phương pháp tu của thiền. Phương pháp tu tịnh độ là ráng niệm Phật thì tâm bất diễn khi lâm nguy có Phật độ liền. Tu tịnh độ luôn luôn lúc nào cũng có Đức Phật trong tâm mình chân á. Rồi á là dầu cho già, dầu cho bệnh, dầu cho chết, làm cho lên bàn mổ hay là chụp lòng oxy gì cũng phải có Đức Phật ở trong tâm mình. Để làm chi? Quý vị phải có lý do, chứ không phải là không có lý do. Cái để cái thứ nhất á là niệm Phật để tan cái tà tâm của mình. Tâm tà mình nhiều lắm. Tâm tà là tâm gì? Là tâm ái dục của thế gian á, tâm đam mê thế gian á. Niệm Phật tan tâm tà. Quý vị niệm thử coi mà không tan tâm tà chịu gì cũng chịu, lên lại chùa Xuyên Hòa là tìm thượng tọa chủ trì đền. Niệm Phật tâm tạm tiêu chứ à, niệm thời gian tự nhiên tâm mình thanh cao à. Mình suy nghĩ mưu mô tầm bảy tầm bạ không mà niệm thời gian sao nó mất tiêu rồi, quý vị tin không? Đâu có gì niệm nữa coi. Ví dụ như mình đây là mình ghét cay ghét đắng không, kêu mình niệm thời gian sao mình thấy ổng mình hết ghét đó, rồi á là mình thù quá người ta dữ lắm, mình niệm thời gian sao có tự nhiên tâm thù mình nó mất lần lần. Mình tham tiền dữ lắm, niệm thời gian sao cái tâm tham tiền nó giảm. Mình nói hết thì nó không phải hết, nhưng mà nó giảm vậy đó. Mình ấm ức dữ lắm mà niệm thời gian sao cái nó bớt ấm ức, là niệm Phật tan tâm tà mình không hay. Cái tà tâm của con người để dẫn con người vào trong cái cảnh giới khổ đau do tà tâm này nè. Nếu mình niệm Phật tan tâm tà có nghĩa là người ta rời cảnh giới khổ đau mà mình không hay. Nên cái niệm Phật cái mình thấy vậy đó. Nên có những người á nghe một cái lời của vị kia nói mà mình không biết nói sao, không là niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, giống như mình kêu cái tên của ông nào đó thôi. Dù Nguyễn Văn A, Nguyễn A, Nguyễn B, Nguyễn B, vì sao đắc đạo? Bắt đầu cũng chê. Mình nghe mình nói là ông này ông không có học gì tịnh độ nè. Ông có học gì học thức nhưng mà ông dốt về tịnh độ. Có nghĩa là ông không biết gì tịnh độ chừng á. Niệm tới ông Phật mà ông đã sánh ngang hàng với niệm ông chúng sanh. Cái ông Nguyễn Văn A là ông chúng sanh, ông vô minh dày, vô minh sâu, vô minh đặc, ông phiền não. Còn ông Phật là ông giác ngộ. Ông vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức nó khác chứ. Tại sao là ông so sánh giữa hai cái ông này được? Một cái vị đó là giác ngộ, là vô lượng thọ, sống hoài sống không chết. Vô lượng quang là trí tuệ càng khắp càng khôn, vô lượng công đức là phần tu tập chuyển hóa tâm Bồ đề, hết những cái tâm phiền não tại thế gian. Vậy mà ông đã so sánh với ông Nguyễn Văn A là ông đầy tham sân si mạn nghi ác kiến, mà ông so sánh được với ông Phật. Giống như mình kêu tên á, ví dụ như mình thương chồng mình á, ông chồng mình á là ông Hàng Mặc Tử đi. Hàng Mặc Tử ơi, như là Mộng Cầm với Mai Đình kêu vậy đó, sẽ thực thành Phật. Sao thành được? Ông chứng minh vậy đó. Khác nhau chứ mình em. Nam Mô A Di Đà Phật. Nó khác với á là Hàng Mặc Tử ơi. Nó khác nhau chứ. Mình niệm với tâm ông Hàng Mặc Tử, niệm với tâm gì? Mộng Cầm hoặc là Mai Đình niệm với Hàng Mặc Tử là niệm với cái tâm là của tình yêu. Mà yêu này yêu gì? Yêu của thế tục, tình yêu của nam, của nữ. Còn mình niệm tới ông Phật là tình gì? Là lòng từ bi, là tình tiên Phật. Hai cái đó khác nhau chứ sao giống được. Đức Phật thương yêu chúng sanh khác với mình thương yêu vợ mình, chồng mình, khác chứ. Sao giống được? Mà tại sao người ta lại so sánh? Người ta dám so sánh cái chuyện này là so sánh niệm ông Nguyễn Văn A, Nguyễn A, Nguyễn A. Mình nghe là biết ông này không có kiến thức tịnh độ rồi. Tức là người ta niệm tới Phật là tâm mình niệm tới Phật nó hoàn toàn rúng động. Mỗi khi người ta niệm Phật người ta nhỏ lệ đó. Nhỏ lệ gì? Xúc động. Xúc động cái gì? Nào giờ mình sai lầm quá mình không nhớ tới Phật. Phật đầy lòng từ bi thương xót chúng sanh. Phật là bỏ tất cả cung vàng điện ngọc. Đức Phật đã bỏ hết những cái riêng tư của mình, ngài tu tập để thành một vị Bồ Tát Phật đi quá độ chúng sanh. Do đó chúng ta không là gì cả, nên ta mỗi khi chúng ta niệm tới Phật, nghĩ sự thanh cao, sự giải thoát, sự giác ngộ, nghĩ tâm trí tuệ của ngài, nên mỗi khi chúng ta niệm tới Phật không dám làm bậy. Có ai bao giờ lấy tay đi ăn cắp mà Nam Mô Di Đà Phật, lấy này chĩa để túi không? Có không? Không bao giờ có. Có bao giờ người ta công tay muốn đánh người khác mà Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật rồi giọng vô mặt người ta không? Không bao giờ có. Có gì niệm Phật nó tan tâm tà cho đó, mình không hay đó, đâu có gì niệm, có phải vậy không? Ví dụ như mình lỡ mình muốn làm tầm bậy cái mình niệm Phật đi. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, đố mình làm tầm bậy được đó. Đâu có gì, làm thử coi, về nhà có gì thử rồi biết liền à. Như vậy thì chúng ta không thể nào làm tầm bậy khi chúng ta niệm Phật. Có nghĩa là niệm Phật tan tâm tà mình không hay đó. Mà tâm tà tan thì tâm thánh xuất hiện. Có phải vậy không? Tâm tà ngự trị trong lòng mình, mà tâm tà càng mất thì tâm thánh lại càng xuất hiện ở trong tâm mình. Có nghĩa là gieo duyên lạnh nhà Phật càng ngày càng cao, nên niệm Phật gieo duyên lạnh nhà Phật là chỗ đó đó. Không có gì không tin, người nào niệm Phật kinh Pháp Hoa nói niệm Nam Mô Phật tương lai sẽ được thành Phật đó. Phẩm thứ 6 nói người nào gieo duyên lành nhà Phật tương lai sẽ được thành Phật đó. Tuy mình niệm bây giờ mình chưa thành gì hết trơn á, nhưng mà giống hệt như trồng một hột giống. Hột giống này hột giống Phật, niệm Phật là trồng hột giống Phật. Hột giống Phật thì chỗ lên cây Phật ra cái trái Phật, chứ không lẽ ra trái gì giờ. Đúng không? Tâm mình nghĩ tưởng tới Phật, mình niệm Phật mà nên bây giờ mình chưa thấy gì hết trơn á, nhằm khi mình niệm mình không thấy gì á, nhưng mà đã gieo trong chủng tử A Lại Gia thức mình hoặc giống Phật ở trong đó đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nghĩ tưởng tới những điều tốt đẹp không? Chưa có ông nào mà niệm Phật nghĩ tới bậy bạ chứ. Có phải gì không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Mình chính bản thân mình kinh nghiệm thôi. Mỗi khi mình niệm Phật mình không có dám nghĩ bậy. Nhằm khi nghĩ bậy cái mình lấy câu niệm Phật điểm cho tan luôn á. Nên niệm Phật tan tâm tà chỗ đó đó. Nên người niệm Phật mà nghĩ tưởng tới Phật là tan cái tâm tà mình. Do cái sức trì niệm của mình tinh tấn cỡ nào mà tan nhanh tan chậm mà thôi. Niệm thời gian có tự nhiên mình dễ tánh ra. Mỗi lần mình gút mắt rồi mình đó là sân si, rồi mình giận hờn, mình tật đố, mình a vua, tánh mình xấu thấy ghê luôn. Nhưng mà giờ mình niệm từ từ cái nó dễ, lần lần thôi kệ đi. Mỗi lần con dâu về nó giặt mắt, mới đây là hôm qua cô Phật tử cũng là Phật tử, bà già chồng cũng là Phật tử, có thằng trai duy nhất cả ở nhà mà bà già chồng giặt mắt với con dâu một cái, quý vị là không còn đường để đi luôn á, là cái gì cũng nói chứ á. Người ta đi quét nhà lấy chổi quét lại, người ta giặt đồ đang phơi đó, kéo xuống đem giặt lại, không nói gì chân á, làm kiểu đó xong con dâu nó ở nổi. Quý vị có gì dạy cho người ta, cái gì cũng chê hết, rồi làm lợi gì không đó. Quý vị ta lau bàn cái tự nhiên lấy khăn lau lại, vậy là sao chịu nổi, ở mười mấy năm trời bây giờ là nó ra riêng rồi, ra riêng sao ra riêng. Hai mẹ con của người ta, có đứa con trai một sao ra riêng. Mà ở thì cô dâu là ở không nổi, là con ở bây giờ con sắp stress rồi, con sắp trầm cảm rồi, con uống thuốc ngủ, con ngủ mới được đó thầy ơi. Chứ giờ gặp má con sợ như gặp bà chằn lửa vậy đó. Con gặp bà con sợ dữ lắm, con né bà không à. Con gặp bà cái, tức là bà già chồng á, con gặp bà con sợ dữ lắm, con né bà không à. Mỗi khi con bưng cơm lên cho bà ăn con không dám nhìn mặt bà luôn. Con ngó xuống không á, hai người là Phật tử trơn á. Nghe thấy chưa? Bởi vì tu đâu phải chuyện đơn giản, thiếu niệm Phật đó. Nếu chúng ta niệm Phật có lòng từ bi hơn, nếu bà già chồng niệm Phật có lòng từ bi tha thứ cho con dâu mà niệm Phật đó, thì cũng dễ dàng nhẫn nhục mà chia sẻ với tâm trạng của bà già chồng. Biết đâu bà già chồng ban bị cái tâm trạng gì đó sao? Hồi xưa con mình hết lòng với mình từ ngày cưới vợ, giờ hết lòng với vợ, bực, bắt đầu là đập cô dâu thôi. Vậy chứ à, không lẽ đập con mình, ở nhà có hai người đập ai? Con ruột mình không lẽ đập, chỉ có đập dâu thôi là con của người ta, vậy thôi. Chứ bây giờ nhỏ tới lớn cái gì cũng má, chừng tới giờ cái gì cũng vợ, má nó bực không? Phải không? Mình cũng phải thông cảm, phải không? Do đó nếu mà ai niệm Phật, bà già chồng niệm Phật á, thì dễ dàng tha cho con dâu niệm Phật thì dễ dàng nhẫn nhục bà già chồng, vậy thôi. Rồi từ từ hai bên làm thánh, và hai người cùng thiếu niệm Phật hết á, tu mà không có niệm Phật, có nghĩa là niệm gì? Niệm cái giận hờn sân si với nhau không à. Con dâu thì niệm mặt bà già chồng thấy ghét, bà già chồng là nhịn mặt con dâu khó ưa, cứ niệm tới khó ưa. Niệm Phật mà không nhớ Phật, mà nhớ tới con dâu, nhớ tới bà già chồng nhớ tới con dâu, và nhớ tới chúng sanh không, nhớ cái gì phải chi mà nhớ tới những sự tốt đẹp gì cũng đỡ nhớ tới cái mặt ghét với mặt khó ưa. Nhớ tới hai đó không à, càng niệm càng nổi máu lên. Niệm Phật nó nhớ tới ông Phật đi, niệm Phật nó nhớ tới mặt khó ưa làm gì? Do đó người ta không có tâm tha thứ, do đó người ta không có tâm phan dung độ lượng với nhau từng trong một cái gia đình. Nên á là hôm qua chúng tôi cũng nói là một là giờ ra riêng, là ra riêng không được thầy ơi, chồng không chịu ra. Hai nữa là thôi chồng, là thôi chồng cũng không được nữa, con thương ổng lắm. Vậy thứ ba ở đây nhà, là ở chỗ nhà cũng không được nữa, là con bị mất ngủ, con bị trầm cảm mày, là đường nào cũng chết phải không? Đường nào cũng chết, bây giờ ra riêng không ra riêng được. Rồi á là thôi chồng không thôi được. Vì ở chỉ còn cách duy nhất là mình đổi cái tâm mình cho nó phù hợp với tất cả các hoàn cảnh là số 1. Có nghĩa là sao, hoàn cảnh nào cũng được chứ á. Cái tâm mình chịu hết, dung chứa hết, như Địa Tạng Vương Bồ Tát ở đất á, chôn vị chổng được chứ á. Như là ngài Di Lạc ai nói gì nói cũng cười. Rồi vậy là thay đổi tâm mình. Thay vì chúng ta thay đổi cái tâm của bà già chồng cho dễ dàng với con dâu, thay đổi nổi không? Thay đổi nổi thì mười mấy năm nay đâu có giận hờn sân si, thay đổi đâu có được người ta, đúng không? Mình thay đổi mình á khó nữa, không được thay đổi người ta. Thay đỉnh đổi mình là dễ nhất đó, mà mình không chịu thay đổi mà đi thay đổi người ta, cái đó là cái vô minh của chúng sanh đó. Chúng sanh muốn thay đổi người khác. Bây giờ ví dụ như ông đó khó tánh quá, mình muốn thay đổi cho ông tánh dễ, như vậy là muốn thay đổi người ta. Mình không thay đổi được nó, mình đi thay đổi người ta vô minh không? Mà thay đổi người ta không được thì sao? Giận hờn sân si buồn tủi khóc than, À, quý vị thấy giờ ví dụ như ông chồng mình á là ông mê đánh bài, như vậy đó mình thay đổi ổng trở thành người hiền lành, ăn chay niệm Phật, mình muốn thay đổi ông chồng mình, nhưng mà mình thay đổi mình còn chưa được nè, mình còn mê số đề nè, mình á lại còn mê bài tứ sắc nè, mình còn mê shopping nè, mình còn mê karaoke nè, mình còn mê cà phê đâu nè, ví dụ như mình thay đổi mình không được nữa, mình lại muốn thay đổi người khác theo ý của mình, cái đó là điều vô vọng của chúng sanh đó. Đừng có bắt ai phải theo ý mình chứ, tại vì mỗi người có cái nghiệp. Ví dụ như con chó nó thích ăn ba đồ bẩn bẩn nè, đi tụng kinh rồi gặp tới đó chú kêu cột con chó, ông quánh muốn chết luôn, hỏi là sợ tự nhiên đánh chó. Ông là trời nó ngu, thầy ơi dạy nó biết như nó ngu, ra ngoài nó lôi trong thùng rác lôi tầm bậy bạ không về để đầy nhà chứ, mà cái đồ thơm nó không lôi vô, lôi toàn đồ thúi không à. Như vậy ý ổng muốn con chó nó lôi, có lôi lôi đồ thơm, nhưng đồ thơm của ổng, nhưng mà đồ thơm là thúi của con chó, mà đồ thúi của con chó là đồ thơm của ổng, hai người hai nghiệp khác nhau. Con chó thấy đồ thúi là thơm nó lại nó ngửi ngửi nó ăn, nó thấy đồ đó là đồ ngon nó đó, cao lương mỹ vị, còn con người thấy là hôi thúi. Do đó hai nghiệp khác nhau mà mình lại bắt nó phải làm theo ý của mình, mà đem dầu thơm, dầu thơm xịt chó nó chịu không, nó thấy nghe thúi quá à. Mình đem cái dầu mà chờ neo hoặc là dầu lên cơm rồi nghe, chai mấy triệu bạc xịt xịt vô mình chó nó la dữ lắm, là hôi quá, hôi quá, hôi quá. Phải không? Cái nghiệp của nó, cái gì thúi là thơm. À, thúi của nó là thơm của mình, mà thúi mình là thơm của nó, hai nghiệp khác nhau. Con người và súc sanh hai nghiệp khác nhau, cái nghiệp nó định hình ra trên cái não nó đó, mà nó nhận định ra điều đó, nên mỗi người đều có cái nghiệp riêng, nên họ thấy điều đó là đúng đó, họ mới làm đó, mà mình thấy hoàn toàn sai. Nên từ đó cái trí tuệ của nhà Phật mình mở ra mình dung chứa được. Mỗi khi chúng ta niệm Phật, chúng ta mở rộng tâm hồn mình ra vậy đó, dung chứa được hết tất cả hoàn cảnh xung quanh. Nên niệm Phật nó tan tâm tà đi từ từ. Đừng bắt ai theo mình chứ, tại nghiệp mỗi người khác nhau. Bắt theo không được, người đó thích ăn cá kho ăn. Mới đây nè, có đứa con gái, nó ăn măng, nó ăn không được. Mà bà mẹ khoái ăn măng mùa này mùa măng nè, món gì cũng măng hết, măng hầm, măng xào, măng gì đem lên nhỏ con gái nó không ăn cơm, đánh nhỏ hôm qua muốn chết luôn. Cái gì mà ăn không được, măng mà ăn không được, làm bộ làm tịch, trời ơi chửi nhỏ. Mà nhỏ nó la con ăn không được, thì con ăn cũng muốn ói không mà con ăn không có được, măng con ăn không có được, tức là nó bị dị ứng măng á. Cái đó là cái dị ứng măng, nó ngửi măng vô. Ví dụ như anh ruột của thầy nè, ổng ăn tỏi vô một cái một là ổng mửa dài dài luôn, miếng tỏi hơi tỏi thôi là ông mửa gì vậy thôi. Có gì thấy không, cái cơ thể người ta do đó mình đi chửi mắng người ta, quýnh người ta, nói là đồ bờ làm bộ làm tịch vân vân. Có gì thấy giờ muốn người ta phải thích ăn măng như mình vậy đó. Có gì mà cơ thể người ta ăn là không được, đâu mới chửi mắng người ta. Có gì thấy là vô lý không? Cái đó là nghiệp của mỗi người khác nhau. Cái cô này hồi trước gieo cái nghiệp gì đối với măng nè, bây giờ mới bị gì đối với măng. Còn mình á không có giao nghiệp với nó, là mình phải ăn nó, là tại vì cái ông măng này nè là kiếp trước ông nợ mình, bây giờ mình khoái ăn đó để trả nợ. Còn cái ông măng không có thiếu nợ con gái, do đó con gái không ăn măng để trả nợ đó. Nghiệp của chúng sanh nó vậy đó, nó bí mật ở trong á, mình không hiểu được đâu. Có gì chứ không phải là mình thích đó đâu. Ví dụ trong gia đình mình nè, năm đứa con, thích đứa con giữa cái gì cũng cho, chứ cái gì cũng cho lòn lòn cho đứa con giữa, mấy con đứa con kia muốn đồng bạc không có. Dạ, quý vị thấy chưa? Tại sao mình nợ đứa con giữa nhiều nhất, giờ trả nợ không hay á? Nợ nó nhiều nhất ở trong kiếp xưa đó, tiền kiếp á mình nợ nó. Dạ, bây giờ lên đòi nợ, bắt đầu mình lòn lòn mình trả nó vô điều kiện, nó trả tấp trả đứa đó, giật đứa đó cả chục chân hụi, còn mấy người kia mượn có mấy chục ngàn à, nên lên đây trả ít vậy chứ mượn mấy chục ngàn đòi trả mấy tỷ mấy triệu ai trả. Còn người kia giật ta mấy tỷ mấy triệu giờ cứ bơm riết, nó thương người ta mới bơm nổi chứ, đúng không? Nên á, mình đừng có ganh ghét trong gia đình khi cha mẹ thương ông đồng cũng vậy đó, là do tâm của chúng sanh chiêu cảm nghiệp lực ân quán trả về với nhau đó. Nhưng mà nếu đối với người tu, người ta mới nói tâm từ của nhà Phật, ta trang rộng ra, ta vượt qua được cái nghiệp đó, ta làm chủ cái nghiệp nên ta thương đồng. Ví dụ Đức Phật vượt qua chủ cái dòng nghiệp rồi nên Đức Phật thương đồng tất cả chúng sanh. Dĩ nhiên có người ân quán trong đó, nhưng mà Đức Phật thương đồng hết, tại vì nghiệp không làm cho họ, cho Đức Phật, nghiệp không làm cho Đức Phật thay đổi tâm nữa, mà nghiệp làm cho mình thay đổi tâm. Nhưng mà nghiệp không làm cho chư Phật chư Bồ Tát thay đổi tâm, tại vì các ngài làm chủ được dòng nghiệp. Chúng ta chưa làm chủ dòng nghiệp, nghiệp nó sai khiến. Nên con chó nó thấy cái gì dơ là nó ăn, con người thấy gì dơ là tránh. Cái đó nghiệp, nghiệp con người và nghiệp con chó sai biệt khác nhau. Nên mình hiểu được vậy rồi, không có gì chúng ta niệm Phật để chi? Để tan cái tâm tà mình đi. Tâm tà là tâm gì? Tâm tham sân si mạn nghi ác kiến là trong tâm mình á, niệm Phật riết là từ từ nó tan, não không hay nữa. Thù oán hận thù rồi á là khen chê khổ vui sầu thương oán hận gì. Niệm Phật theo ông Phật riết thì tâm của chúng sanh nó tan đâu, từ từ đó. Nên gắng cố gắng về nhà chúng ta trì tâm niệm Phật. Cái điều thứ hai nữa, niệm Phật hướng tâm về Phật. Tại nào giờ mình hướng về cảnh giới, mà hướng về cảnh giới thì mình phải luân hồi trong cảnh giới. Hướng về Phật thì mình trở về gần Phật. Cái tâm mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là chỗ đó. Niệm Phật cái tâm mình nghĩ tới Phật, mình hướng về Phật. Ai niệm Phật hướng về Phật người ta mới biết hướng là như thế nào. Còn nói người ta không hiểu được. Bây giờ một người nào không có niệm Phật mà nói niệm Phật hướng về Phật, ta không hiểu nó như sao chứ. Còn mình ngồi mình niệm mình hướng đi, còn mình mới thấy. Tại vì khi chúng ta hướng tâm về cảnh giới nào thì mình sanh cảnh giới đó. Nó tạo thành cái nghiệp lực. Mình hướng về, hướng về vàng, giết là sanh gan chó dữ vàng. Thích mặc đồ đẹp mà nè, mà không có tu á, sanh gan giận hơn đồ á. Cái này em kinh Phật có, nó những câu chuyện nó vậy đó. Do đó chúng ta tâm hướng về đâu á, là sanh cảnh giới đó. Nhưng mà sanh cảnh giới đó là cái gì thì tùy vào mức độ tu hành. Ví dụ sanh về cảnh giới người, của chúng ta là người giữ vàng, tức là người sở hữu vàng, là khác, chúng ta phải có phước. Và cũng phải có giữ ít giới gì đó, nên sanh ra làm người giữ vàng. Nhưng nếu chúng ta cũng hướng về vàng, mà lòng bõn sẻn tham lam lại sanh ra thành chó giữ vàng. Hai cái khác nhau, cũng sanh ra cõi người này nhưng mà thành hai loài khác nhau, do cái tâm thức khác nhau. Nên niệm Phật mà hướng tâm về Phật á, nó sẽ là rời đi những cảnh giới, mà cảnh giới đó gọi là cảnh giới sanh tử luân hồi khổ đau. Nên mỗi khi niệm Phật ta nhớ về Phật, tưởng về Phật, nhớ về cảnh giới Tây Phương, nên ta gọi là quán tưởng niệm Phật, quán tới Đức Phật, quán tới cảnh giới Tây Phương trong kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là quán Vô Lượng Thọ đó. Là nói tới là tâm mình hướng về đó, hướng về Tây Phương Cực Lạc, một lòng giảng sanh, một lòng cầu giảng sanh, một lòng hướng về Tây Phương Cực Lạc, một lần hướng về Đức Phật A Di Đà mà niệm Phật à. Nên tâm của mình nó không còn hướng trong cảnh giới trời là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời, cõi người nữa, ta không hướng tới đó nữa. Mà niệm Phật một lòng hướng về Phật ra. Nên lúc đầu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, mô Phật, thấy niệm khác nhau, trong tâm khác nhau. Ví dụ nha, người này niệm Phật, người này niệm Phật, nhưng người này niệm Phật có hướng về Phật, người kia niệm Phật hướng dễ khác. Cũng miệng niệm Phật đó mà tâm không có hướng về Phật, mà tâm bắt đầu niệm Phật, bắt đầu niệm Phật cầu Phật gia hộ cho làm ăn khá giả. Có nhiều người niệm Phật mà làm ăn không khá giả, dẹp bằng thờ Phật, có gì tin không? Đó, như vậy niệm Phật đâu phải hướng về ông Phật đâu, mà hướng về tiền. Ta niệm Phật hướng về để cho Phật độ có tiền, độ cho có sức khỏe, độ cho có được cái gì đó. Tất nhiên người ta niệm Phật với mục đích là muốn được cái gì sau cái niệm Phật đó. Chứ không phải là niệm Phật là hướng về ông Phật để được giác ngộ. Còn đây chúng ta niệm Phật với tâm hướng Phật là niệm về hướng về Phật để được tâm giác ngộ. Còn ở trong ta bà này làm được hay là không vân vân vân, đó là do cái nghiệp mình gieo trong kiếp trước, do là phước với tội, nhân duyên trong kiếp trước mà ra. Nên dầu khi chúng ta niệm Phật hướng về Phật mà làm ăn không được đi nữa thì mình cũng biết là đây là ở trong kiếp trước chúng ta không có gieo những phước lành, nên kiếp này làm ăn không có được, nên bây giờ bắt đầu mình gieo duyên lành. Duyên mình tạo mà, duyên tạo được đó, chưa có duyên đó là tạo đi. Giờ mình nói là thôi tôi không có duyên với Phật, tôi không tu, chuyện có duyên với Phật đi, đem tiền cúng dường bố thí đi, rồi đi lại chùa làm công quả đi, rồi đọc kinh đọc sách đi, rồi niệm Phật đi, từ từ gieo duyên với Phật. Chứ ban đầu cái gì nó phải có cái ban đầu chứ, không có ban đầu sao ấy được. Nhầm khi á mình kêu họ tu nó là con không có duyên với Phật, không có duyên giờ tạo duyên, người ta có duyên trước rồi giờ người ta đi tiếp. Còn không có duyên á thì mình tạo duyên, chứ mắc gì đâu ban đầu có ai có duyên đâu. À, không có gì, bây giờ mình biết được vậy rồi thôi mình tạo duyên bằng vô lượng cái phước lành khác nhau. Nên tạo duyên nhà Phật có 6 điều tạo duyên nhà Phật. Đức Phật nói trong phẩm thứ 6 Thọ Kiến kinh Pháp Hoa đó, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quy Phật, niệm Phật, tán thán chư Phật. 6 duyên lành với Đức Phật đó, có làm đi làm một trong 6 hoặc làm tất cả 6 điều đó. Thờ Phật nè, cúng Phật nè, lại Phật nè, quy y Phật nè, niệm Phật nè, tán thán chư Phật. Đó là 6 duyên lành đó với Đức Phật đó, có làm không? À, nếu có làm gieo duyên rồi đó, nên chưa quy lại chùa Hội Xuân Hòa quy đi, gieo duyên. Chưa niệm Phật, niệm Phật đi gieo duyên, chưa cúng dường đi gieo duyên. Chưa lại Phật đi gieo duyên, chưa thờ Phật về nhà thờ cho trang nghiêm đi gieo duyên. Đó gọi là gieo duyên đó, còn duyên mỏng, duyên dày, duyên sâu, duyên cạn nó khác nhau. Có nghĩa là ban đầu gieo đi, còn hàng ngày mình vun đắp thì duyên nó càng ngày càng sâu dày đi. Còn ấy là đi quy y về rồi toàn là đi nhậu không thì duyên nó mỏng nhạt, lần nó phai mờ như tấm giấy quyến. Còn á mà mình quy y Tam Bảo về rồi hàng ngày cúng lại, hàng ngày niệm Phật, duyên nó sâu dày đi, dày đi từ từ, nó đậm đà thêm, vân vân. Như vậy thì cái điều thứ hai á, chúng ta niệm Phật phải hướng tâm về Phật là chỗ đó đó. Hướng tâm về Phật là ta buông đi tất cả cảnh giới ta bà của chúng sanh này. Cái điều thứ ba là niệm Phật trí tuệ phát sanh, hiểu thấu chân lý của cuộc đời. Mình á hồi xưa đó mình không hiểu chân á, mình vô niệm Phật. Niệm Phật thì thế gian có mình hiểu. Hiểu chân lý cuộc đời là gì? Cuộc đời này vận hành bởi các quy luật. Thứ nhất á là quy luật nhân quả nghiệp báo. Thứ hai nữa là luân hồi sanh tử. Thứ ba nữa là nhân duyên, trùng trùng nhân duyên sanh khởi đó. Rồi á là thứ tư là vô thường, khổ không vô ngã. Tất cả đó là quy luật của cuộc đời đó. Cuộc đời là vô thường làm quy luật đó. Cuộc đời là sanh lão bệnh tử làm quy luật đó. Khi mà mình niệm Phật mình hiểu về cái quy luật của cuộc đời, nó sáng ra. Hồi chưa niệm Phật mình chưa sáng đâu. Niệm thời gian đi tự tự nó sáng ra, mình hiểu được cái chân lý. Cái quy luật của cuộc đời là chân lý đó, là cái lý lẽ chân thật vận hành của vũ trụ. Vũ trụ này vận hành bởi luật nhân quả đó. Làm nhân phải có quả chắc chắn liền. Mỗi việc ác là một tờ giấy nợ, không trả thân nay thì trả thân sau mà thôi. Luật nhân quả thật là cao diễn xuất cổ kim, chẳng lọt một ai. Luật nhân quả đó, mình hiểu, mình niệm thời gian sao thấy luật nhân quả rõ ràng lắm. Có duyên chỗ, chỗ trước, chỗ sau à. Có duyên chỗ à. Do đó mà ta tránh việc ác, ta làm việc lành. Không phải là Đức Phật kêu mình tránh việc ác, làm việc lành, mình kêu đâm rắp vậy. Nhưng mà phải tại sao? Hiểu tại sao Đức Phật kêu là tại vì chúng ta gieo nhân ác mà gặp quả ác. Mà mình có muốn gặp quả ác không? Quả ác là quả đau khổ. Như vậy mình có muốn đau khổ không? Không muốn đau khổ đừng gieo quả ác. Vậy thôi. Chứ không phải là do ông Phật á, là cấm mình không cho mình làm. Đức Phật cấm mình cũng phải hiểu nguyên nhân tại sao Đức Phật cấm. Là vì lý do Đức Phật cấm là tại vì chúng ta gieo nhân ác sẽ gặp quả ác thì bị đau khổ. Ai đau khổ? Ông Phật đau khổ hả? Mình. Cái người nào gieo người đó đau khổ. Nên Đức Phật muốn cứu khổ chúng sanh. Nên Đức Phật chỉ cho người ta tránh cái nguyên nhân đau khổ. Chứ không phải Đức Phật đem cái đó để áp đặt cho mình mà giữ. Áp đặt cho mình làm không có đâu. Đức Phật trí tuệ Phật không áp đặt cho ai đâu. Mà chỉ giải thích cho mình, gọi là khai thị chúng sanh. Thấy hiểu biết rồi người ta tu tập. Nên cái người á mà niệm Phật từ từ á, trí tuệ hiểu biết phát sanh. Biết được thấu rõ quy luật cuộc đời. Biết được vô thường khổ không vô ngã. Biết được cuộc đời này là nhân quả nghiệp báo trả dây. Nên họ rất là bình tĩnh. Cuộc đời là nhân duyên thôi. Có duyên đến hết duyên đi. Mắc gì ông chồng ra đi mà ở đây nhảy cầu. Hết duyên rồi. Hết duyên rồi anh Bảy ơi. Hết duyên rồi chị Tám ơi. Hết duyên ta đi cho người ta đi đi. Hết duyên rồi buộc lại làm gì à, buộc lại nó cũng bức nó cũng cắt hà. Buộc đi nó cũng bắt cắt cũng bức hà. Thôi hết duyên rồi. Nhưng mà chị có người mà làm sao khỏi buồn. Phải không? Nhưng cũng buồn chút thôi. Rồi hết duyên thôi cũng ra đi. Đâu cũng vào đấy. Bây giờ thảy cục đá đi xuống nước, nó động mặt nước hồi nó cũng trở lại phẳng lặng à. Thì anh Bảy ra đi, mình động tâm mấy bữa cũng phẳng lặng lại thôi à. Có gì đâu mà phải nhảy. Trong lúc động đó ta mới nhảy. Giờ ta bình tĩnh lại, ta xem xét lại sự việc. Có gì ta niệm Phật đi, từ từ cho nó qua cơn đau buồn của thế nhân chúng sanh này. Con người ta có tâm hồn thì phải cũng bao đau buồn chứ. Sống nhau bao nhiêu năm thì cũng buồn, sao không buồn. Tử biệt sanh ly đau khổ. Bây giờ là ái biệt ly khổ cũng đau khổ. Dân dân. Do đó mà không vì cái lý do đó mà mình phải nhảy cầu nhảy lầu. Ảnh đi thì hết duyên, ảnh tới thì là nhân duyên. Do nhân duyên nên ảnh mới tới. Rồi tới thời gian hết duyên ảnh đi, phải không? Nên mình xếp lại đau thương một lòng theo Phật cho chắc ăn. Theo Phật khỏi là ai phiền hà gì hết, khỏi ai đối xử tệ bạc, khỏi ai lừa dối gì mình hết. Do đó tin Phật là niềm tin chắc ăn nhất. Còn tin chúng sanh là niềm tin là mơ hồ và vễ tan vỡ nhất. Thầy ơi thầy, con tin ổng hết sức luôn á. Đất đai ruộng vườn con cho ổng đứng tên chân á. Vậy mà ổng đi bán rồi ổng lòn tiền qua ổng nuôi con vợ bé. Ổng không tức cũng học máu luôn thầy tức không. Ai biểu tin ổng. Tin Phật không tin đi, tin chúng sanh. Để chúng sanh lựa. Phải không? Do đó mà ông ta mới nói là không phải là không tin ai, nhưng tin đủ xài thôi à, tin đủ sống à, còn nhiêu tin Phật hết. Còn đừng có mang tin chung, có nhiêu tin chúng sanh hết. Một bữa nào đó chúng sanh cho mình đẩy cây, leo cây, leo lên ra lóc nhà người ta rút than. À, lúc đó té xuống cái bịch rồi mà mới thấy. Nên mình hiểu được vậy đó. Nên niệm Phật càng ngày á, là mình sáng ra. Thấy được cái nhân duyên nó mắng kết, gắn kết trong cuộc đời này. Còn duyên á thì còn ở bên nhau, còn thương nhiều, hết duyên tự nhiên á nó lạc như là nước lã. Hai dòng mấy chục năm rồi mà có con vợ bé vô cái tự nhiên nó lạc như nước lã, không nhìn mặt luôn. Vì thấy chưa, thấy cuộc đời nó giả chưa, nó giả rõ ràng luôn á, nó giả, gọi là cuộc đời nó bạc như là như vôi đó. Bữa trước nó mẹ qua bữa sau chết nó sợ ma của mẹ. À, ba con mẹ con chết trùng tan cái nó mướn thầy yếm đi đám hoài không biết sao được. Nên mình thấy cái sự đời á, mình không trách con mình, không trách, nhưng mà chúng ta cái sự thật của cuộc đời, ân quán nhân duyên trả dây thôi, mình lầm thôi. Hôm qua nó mẹ nó hết lòng má là à, chăng là sao là nôi sôi nếp một là lường mía lao, chết chung tan cái ngày dần tháng dần năm dần đi cái cho biết. Nó lấy châu thần nó để bốn cái cửa hòm rồi lấy bốn ống đỏ đỏ nó giận bốn cái gốc mã liền cho là dính diễn khỏi chui lên luôn. Má nó đó, nó thường nó vuốt đó, thật đó, đi đám hoài gặp đó quý vị, chứ không phải không thật đâu, mình đứng ngậm ngùi luôn á, mẹ ruột đó. Ông quý vị, mẹ mấy bữa trước mẹ vuốt mà chỉ cần tức đứt hơi cái thôi là hoàn toàn khác nhau liền, đối xử khác nhau liền. Mẹ mình mà dám cầm cái đá trắng xuống để yếm được không được mình không biết, nhưng cái tâm của con người á, là mình đang nói tới cái tâm con người đó, sẵn sàng nó ra tay yếm liền. Ông quý thấy chưa, để làm chi, nó đừng có chết, chứ đừng nói nó chết theo. Có đâu đừng lầm, có đâu. Nên nó tỉnh chưa? À, tỉnh rồi phải không? Vậy thì tài sản chia ra 4-5 phần, đưa một phần, còn phần làm phước đi để có của mình. Chứ đừng nhiều ôm ẩm hết cái một, không có miếng nào ra đi chứ. À, rồi lúc đó nó cũng chả có làm phước làm lành gì cho mình đâu. Nên đó nó hồn ai nấy giữ. Nên làm gì làm, tin thì tin, nhưng tin đủ sống còn như tin Phật. À, cho chúng sanh thì cho, nhưng mà cho đủ là nhiệm vụ trách nhiệm mà thôi, còn nhiêu cúng dường bố thí. Đó người ta mới không, thời gian cũng vậy nữa, không dành thời gian tất cả cho người khác mà dành thời gian ít thôi, vừa vừa thôi, đủ xài thôi, còn nhiêu dành thời gian tu. Đó mới, còn có người dành thời gian, có gì đây, cả cuộc đời dành thời gian, hết chồng, hết con, rồi tới dành thời gian cho cháu, cho chắc, 70+ tuổi còn ẵm đứa nhỏ mà bú sữa. Cháu nội, cháu ngoại còn ẵm tới cháu cố, bú sữa giặt tả lộm cộm, 80 tuổi lộm cộm có ngày té con đường mương chết. Mới gặp dưới quê nè, cầu thang đi xuống dưới giặt tả ở dưới cái bờ mương á, giặt tả cho đứa cháu cố. Rồi 80 tuổi mà bò xuống cầu thang giặt tả dưới có ngày là té dưới luôn à. À, không có gì thấy vậy, nợ thấy không? Thôi, dành thời gian đủ rồi, nhiêu đó đủ rồi. Con tụi bay thì tụi bay là lãnh thôi. Vì đâu mà đi lên Bình Dương làm thảy đây như cái nhà trẻ vậy. Sanh vô dễ thảy như nhà trẻ vậy đó. Trời ơi, thời gian đâu mà niệm Phật, mấy đứa nhỏ nó la sùm, nó khóc, nó than, nó ị tùm lum hết trơn. Thời gian đâu niệm Phật, thời gian đâu tu. 3 giờ sáng mắt thức dậy là phải sữa cho cháu cố uống. Rồi thấy tiêu rồi còn đâu thời gian niệm Phật. Thôi, hy sinh cho chúng sanh tới 70 tuổi gì được rồi, còn từ đây trở về sau bà tu à nghe. Vậy thôi à, kể như tao chết rồi đi. Chứ giờ tới vô hòm luôn mà còn phải sữa cho cháu nó bú là sao? Thấy chưa, nên ta phải tỉnh một chút. Dành thời gian cho mình tu tập hết, con cháu cũng vậy nữa. Cha mẹ ông bà hy sinh mình nhiều rồi, bây giờ cũng phải vừa phải thôi chứ. Vì đâu 10+ đứa thảy vô nhà như cái nhà trẻ chứ. 3-4 đứa con đi làm chân. Ôi thảy đây 2 đứa con thảy cho nguyên nhà. Rồi, ôi sao sao đâu còn đưa rước nữa. Cực cái đưa rước á, đưa rước đi học, chăm nom giặt đồ. Trời ơi, 2 chồng già 70-80 tuổi lụm cụi nuôi nguyên cái nhà trẻ. Thấy đau thương gì đâu á. Như vậy mà người ta tự hào hết lòng với con với cháu. Thôi cũng được, hết lòng với con với cháu. Không có gì, nói đây không phải nói sai, nói đúng vậy đây. Nhưng mà mình nói là cuộc sống người ta ngắn ngủi, nên mình dành thời gian chúng sanh bao nhiêu, dành thời gian để tu tập với Phật bao nhiêu. Ví dụ như 100 năm cũng dành thời gian với Phật cũng vài năm, chứ không lẽ 100 năm cho chúng sanh sạch nhất, không còn miếng nào mai mốt chết bị đọa rồi nha. Nếu lỡ còn trùng tan nó còn cắm thêm 4 cái gốc hòm nữa là sao? Thì thấy không? Nuôi con nó đã đi, mai mốt chết trùng tan cái gì? Để châu thần vô 4 gốc hòm rồi cắm còn 4 cây trúc đỏ đỏ cột gì để gì chổng mà không biết, mà không lật ra không biết. Để cột mấy giấy đỏ lên cây trúc nè, cắm 4 cái gốc của ở ngoài chôn ngoài mã ngoài ha. Cắm đó mà không biết cái gì chổng mà không biết nha. Cấm cho đó. Bắt đầu hỏi nhỏ nhỏ, con cấm cái gì vậy? Chết trùng tan thầy ơi. Đó. Và vậy rồi xong. Nếu lỡ hên xui mai rủi, ai biết chết giờ nào. Đó, mình á là cưới gả còn coi ngày được, chứ chết ai dám coi ngày. Có ai coi ngày chết không? Đâu có. Có ai ngồi cưới gả thì có coi, chứ không ai coi ngày chết. Chân chết giờ nào, chết xong mới coi ngày chôn. Giờ chôn giờ liệm thì có coi, nhưng mà giờ chết không có coi. Ở bên Mỹ vậy, đây nè thầy coi giùm coi cái giờ nào má con chết tốt. Thầy là ủa sao kỹ ta, ở trong bệnh viện đó mà ngáp hoài không đi, chụp lòng oxy á, nó coi giờ để nó rút ống oxy. Trời ơi, là thôi cái vụ này ông thầy nào mà dám coi giờ để cho rút ống cho chết. Trời nếu không á đưa quý thầy vô cái thế kẹt dữ vậy, tự nhiên á coi giờ cứ rút ống cho chết, ai coi chết giờ nào chết chứ tự nhiên đi, chứ ai coi giờ đó. Cái gì mình coi giờ cho chết có nghĩa là mình góp công sức vô để bóp mũi người ta hả? À, quý vị thấy chưa? Thôi đừng kêu mấy ông thầy coi chuyện đó. Ai ta coi cưới gả coi ma trai rồi chẳng tha qua ứng phó đạo tràng thì thôi, cũng bắt đắc dĩ Phật tử nhà ta cũng lật sách ta coi cho cái phong tục tập quán. Còn đằng này coi giờ nào tốt chết, đừng rút ống oxy. Bởi vì thấy thế gian mình á, nhầm khi mình cũng không trách ai, nhưng mà thấy thế gian vậy đến chi, để người ta nhìn thấy cái sự thật của cuộc đời, nó giả lắm chứ không phải thật đâu. Thấy vậy đó tắt hơi cái đối xử khác nhau liền à, hiểu không? Hôm qua ôm không bục, bữa nay á chết nó sợ ma nó không dám ra ngoài luôn. Mới thì thấy chưa, nên á hôm qua nó không thương mình, bữa nay nó sợ mình, sợ đâu thương, nếu thương đâu sợ. Vân vân mình mới thấy cái sự thật nó nằm chỗ đó đó. Sự thật là gì? Là ân, là quán, là trả, là dây nghiệp thức của thế gian mà thôi. Nên chúng ta không nói ai sai ai đúng gì chân á, nhưng trí tuệ của nhà Phật bây giờ mình hãy quay lại, mình niệm Phật là phát sanh trí tuệ. Điều thứ tư á là niệm Phật chư Phật chư thiên gia hộ, vượt qua những chướng ngại của cuộc đời. Cái người nào á niệm Phật được kim cương hộ thể Đức Phật phóng quang gia hộ, người nào niệm Phật được chư thiên xung quanh á phóng quang gia hộ, người nào niệm Phật có long thiên hộ pháp gia hộ. Thấy vậy đó chứ niệm Phật bình an lắm, đi trên xe gì niệm Phật là im re hả, còn đi đâu đó mình niệm Phật là im re hả. Mà niệm Phật có thành tâm thành lòng, niệm Phật có hướng tâm về Phật thì cái sức gia trì của chư Phật chư Bồ Tát á mạnh hơn. Là tại sao? Sự cảm ứng chư Phật và chư Bồ Tát ở trong cái thể của tâm thanh tịnh mà chúng ta niệm Phật cái tâm quá động loạn thì cái sự giao thoa cảm ứng đạo giao không có, dường như là không có. Còn ví dụ như chúng ta niệm Phật với tâm định tịnh tĩnh lặng, hướng tâm một lòng nhất tâm á, thì tâm tới tâm thiền định của mình càng cao á, thì sự giao thoa chư Phật chư Bồ Tát càng lớn, nên sự cảm ứng càng nhiều. Nên niệm Phật có chư Phật chư Bồ Tát gia hộ, vượt qua những phiền não trong gai cuộc đời. Bây giờ ví dụ như á mình bị cái gì đó nó giống như gướng gò mã lạng đi, không vượt qua được. Có những người không thể vượt qua được, gọi là bế tắc đó. Mình niệm Phật thời gian tự nhiên á là chư Phật chư Bồ Tát gia hộ, mình có cái ngõ ra. Coi gì chứ trong cuộc sống có nhiều người bế tắc. Ở trên Bình Dương lầu 8, bữa đó mình lên giảng 2 giờ giảng, 1 giờ 45 điện thoại 3-4 cuộc liên tục, tính không mắc máy không à. Điện thoại bắt máy lên, thầy chỉ cho con cách nào niệm Phật giảng sanh. Hỏi là chút xíu thầy xuống, thầy giảng xuống rồi thầy chỉ cho. Không liền bây giờ à. Hỏi sao vậy, con đang đứng lầu 8 mà. Chỉ vừa xong là bay liền. Là trời sao với con, sao con bắt đầu mình cứ kêu ông thầy là khoan hả thầy khoan cho đạo tràng niệm Phật tăng đi, để xử cái ca khó này chút xíu thôi. Chứ không lẽ mình gặp trường hợp đó mình làm sao vậy? Là thầy ơi, ông chồng con bỏ luôn rồi. Hỏi chồng cưới nào? Là không có cưới, ở sáp nhau 3 năm nay chứ không có cưới. Hai người lên Bình Dương làm, ở dưới miền Tây lên Bình Dương làm. Sống chung nhà, sống chung phòng trọ. Có gì thấy không? Sống chung phòng trọ, bắt đầu dẫn về ở dưới quê, ở dưới An Giang dẫn về. Ông già nói là tao thấy mặt mày văn văn sao á? Không có đâu ba, ông đàng hoàng lắm ba. Bắt đầu ông anh cũng không chịu nữa, ông già không chịu nữa, thấy mặt mày văn văn mà nghiệp nó dẫn sao mà cái mặt văn mà thấy mặt đàng hoàng. Do đó tin tưởng dữ lắm. Ông già làm mày chịu chứ tao không chịu à. tao không chịu, mày đi luôn đi chứ tao không chịu này. Thấy nó về nó không biết cha mẹ anh em gì hết trơn á, nó không có hỏi tao luôn nữa. Lên nhậu nó nhậu ngang hạng tao, đã như là bạn vậy đó, nó không có biết lễ phép tôn ti trật tự gì hết trơn á. Dân ở nhà không chịu, nhà là thôi bây giờ mày theo này kể như là cha, ba mẹ mày khỏi về nhà là rồi. Ba má nói nghe khỏi về, con khỏi về luôn, theo vậy theo không về nhà luôn á, vậy bỏ nhà luôn theo ở như trên mình ở trên 4-5 năm 3-4 năm trời vậy đó, ở chung vậy đó. Bắt đầu vàng dòng tiền bạc đó, nó lấy ra mua cho ông này cái laptop để ông làm cái gì đó qua mạng đó, mua cho chiếc xe Honda để chạy, rồi dần cái tới ông đó ông chuyển công tác ở xa, bắt đầu sắm thêm cái gì đủ hết trơn á, rồi không đủ mắc mượn bạn thêm 20 triệu nữa, mới đưa cho ông làm hành trang để đi làm việc nữa. Mới đầu đi từng về điện thoại lần tới 2 tuần tới 3 tuần tới 4 tuần cũng không điện thoại luôn, rồi bắt đầu kiếm có xuống dưới bắt gặp ở người khác, chịu nổi không? Bây giờ quay về nhà về không được, trốn nhà đi theo rồi, theo ông đàng hoàng này rồi, rồi bây giờ quay nhà quen được mà ở lại ở không xong, mất hết tiền bạc rồi, đưa anh ta chân rồi lấy lại đường nào? Giờ đó rồi bạn thì nó kia nó đòi 20 triệu lấy đâu trả, leo lầu 8 giờ kêu niệm Phật giảng sanh, chết cũng còn khôn, chết khôn chết hỏi niệm Phật giảng sanh. Nó chạy có gì, có nhân viên có 20 triệu có gì đâu, thì về nhà kêu cha mẹ trả, bắt đầu mượn tiền gì đó, mình làm tháng được mấy triệu, từ từ vài tháng trả xong, mắc gì. Cái thân này đâu phải ông chồng mình sanh ra đâu, ba má mình sanh ra, duyên nợ ổng bao nhiêu đó, mình giật ổng dây hụi bây giờ ổng lại ổng lấy hết dây hụi xong ổng đi, chứ không lẽ ổng đòi hết nợ ổng ở lại chi hoài, mình tốn cơm. Do đó đòi hết nợ ổng đi, có hết duyên hết nợ đó người ta đi. Giờ về với cha mẹ đi, cha mẹ nào giết con hùng dữ không ăn thịt con nữa, giận quá nói vậy thôi. Chứ về năn nỉ cha mẹ là hồi đó con không ngờ ba cha mẹ đúng, bây giờ con thấy con sai, con xin sám hối cha mẹ, con làm lại từ đầu vậy thôi. Giờ kiếm tiền trả 20 triệu kia thôi, còn vàng dòng bán hết thôi, có sao đâu, sắm lễ khác. Vàng dòng là chuyện ngoài thân, mà còn thân mình còn sức khỏe mà, thì đi làm lại từ đầu, rồi về lại sám hối cha mẹ anh em đi, ai cũng không muốn sum họp đoàn tụ. Có 20 triệu thì thôi gom anh em mượn người ít ít trả cho bạn bè cho xong đi, rồi làm lại từ đầu, có ở đâu. Còn thân có ở đâu, tự nhiên cái gì, cái ông nào đó tự nhiên cái bỏ cái thân của cha mẹ mình sanh ra, phải không? Cha mẹ sanh ra 9 tháng cô mang 3 năm quản dưỡng, có thai đi mới thấy cực khổ như thế nào, tự nhiên á mình bỏ vậy nè, không thấy vô lý không? Giờ nếu thấy vô lý á thì là ta suy nghĩ lại, những cái điều đó có ở đâu, là được không thầy? Ba má con có tha thứ con không thầy? Bây giờ con về đi, con năn nỉ đi, con về con lại lục, con năn nỉ, con sám hối đi, nếu ba má mà không tha thứ là lên đền thầy chứ, không có gì. Rồi cuối cùng nghe lội xuống khỏi lầu 8 đó, giảng vừa xong vừa về dưới nói chung á, về dưới cái ba mẹ mừng dễ sợ luôn. Có gì nói chung á, con cái xa nhà bắt đầu mới khóc, quỳ khóc lại lục gian xin ba má là thôi bỏ đi, tao kiếm tiền cho mày trả nợ 20 triệu gì đâu mà hơi đâu nhảy lầu con. Thằng đó không đàng hoàng kiếm khác, nói dễ dàng thôi. Trời, điện thoại thầy đâu, mừng quá thầy ơi, ba má sao ổng dễ quá trời, ổng nói một câu một con nhẹ dễ sợ là có ở đâu con. Này không được, kiếm khác 20 triệu tao mượn tiền tao cho mày đi trả nợ, chứ có ở đâu con, từ từ làm lợi trả cho người ta, có ở đâu con. Trời, nói nhẹ nhàng thôi. Trời ơi, có cha mẹ mà lại lục gian xin chịu trơn hà, có cha mẹ nào đuổi con khỏi nhà đâu. Không có gì, gì là nhầm khi mình hối hận ăn năn nữa, cha mẹ nào giết con. Dân dân như vậy đó, rồi xong rồi im ra cái gì, thấy chưa, lỡ làm mãi mà không lỡ làm vợ trong cuộc sống. Nên đó chúng ta niệm Phật có chư thiên chư Phật chư Bồ Tát gia hộ, biết sao không, cô này trước khi chết còn nhớ tới Phật nè, nên được Phật cứu đó. Không có gì, nhớ Phật cứu mà lúc đó nhớ tới hận thù không, kiếp sau tôi gặp ông đâu tôi giết đó rồi nha, là tiêu rồi. Không có gì, nhớ tới giảng sanh có nghĩa là cổ không hận thù ông chồng đó. Không có gì, cổ nhớ tới là cổ chết, mà cổ cầu giảng sanh có nghĩa là cổ bỏ đi các cái hận thù thế gian. Do đó có công đức nên là được chư Phật chư Bồ Tát gia hộ. Nên chư Phật chư Bồ Tát gia hộ nhiều hình thức khác nhau lắm, cho mình nghĩ tưởng tới này nghĩ tưởng kia, có cách giải quyết có cách ra. Còn là không có gia hộ có gì nó bế tắc ở trong cuộc sống, nhằm khi nó bế tắc nó không có đường ra. Vì nên ráng niệm Phật đi, cầu Phật gia hộ, từ từ ta đổ cho mình có con đường ra. Con đường ra gì mình không biết, mình chưa nghĩ ra đâu, mà chư Phật vận chuyển, chư Bồ Tát vận chuyển, tự nhiên nó có con đường nào đó ra. Mà nhầm khi con đường ra mình không ngờ là nó lại đơn giản vậy đó. Chỉ có về á là sám hối cha mẹ hay không, không gật đầu cái rụp cái rồi xong gia đình đoàn tụ vui vẻ bình thường. Con đường ra rất đơn giản gì mà nói bế tắc. Ơi thấy chưa? Nhầm khi nó không có gì hết trơn á. Nhưng nói một tiếng một à là xong à, nhưng người ta thấy bế tắc đó quý vị. Nên trong cuộc sống này cái gì cái á chúng ta cũng phải nhớ tới cái công sanh thành dưỡng dục cù lao, cái gì nhớ tới gia đình anh em của mình không có gì qua đâu. Vì đó là tình cảm thiêng liêng đó, nhiều đời nhiều kiếp mình có giao duyên. Và cái cuối cùng á, chúng ta niệm Phật giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do mình hiểu biết về bản chất của ta bà khổ. Hồi nãy thượng tọa mà giới sư cũng có nói chỗ này nha, là người ta niệm Phật cầu giáng sanh không phải là Tây Phương Cực Lạc cái cảnh tốt mình cầu giáng sanh, trong hịch bên Mỹ khoái đi Mỹ không phải, mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới tu hành để được đắc đạo, do chúng ta biết được cảnh giới ta bà này là u bi khổ não sầu thương oán giận già bệnh chết, nó không bền không chắc, đeo bám nó làm chi, cuối cùng nó cũng tan vỡ à. Giống hình vết vàng xe cát vậy đó, xe từ sáng đến chiều xây dựng lâu đài lượn sóng vỗ đập tan. Giống như mình nguyên đời nha, thức đêm thức hôm ăn bánh mì đì canh đồ dữ lắm á, kiếm được đống vàng chết đi rồi dâu rể lấy sạch nhách. Mà phải chi cái ông nào tu cũng lấy làm phước cho mình cũng đỡ, mà ông nhầm ông cá độ, ông đánh bài, ông ăn chơi cái rồi sao ông có miếng phước nào đâu. Ê, thấy không, cả đời dành dụm chỉ tắt hơi cái một nó vụt khỏi vòng tay mình hết à. Giả chàng xa cát biển đông chưa, do đó mà hiểu được điều đó rồi à, có gì chúng ta bình tĩnh hơn giữa cuộc đời này, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc vì lý do ta bà và các cảnh trong tam giới này không có gì để nắm giữ được, và không thể nắm giữ được trong cái già cái bệnh cái chết, cái vô thường thay đổi có thành trụ hoại không. Ai hiểu được bản chất cuộc đời rồi họ mới buông được, không hiểu bản chất cuộc đời họ không buông được đâu, tới chết đi rồi á mà còn giấu tiền túi, hai ngày nữa chết bữa nay mình lại thăm bệnh cho có 20.000 bạc mà giấu qua giấu lại nhét túi, giấu qua giấu lại hai ngày nữa chết, đau thương chưa quý vị. Có nghĩa là họ cũng không có nghĩ là mình chết, mà hai ngày nữa chết là cũng mệt dữ lắm rồi, mà cũng hy vọng là sống rồi giấu tiền túi cho 20.000 thôi, mấy năm trước là không phải vậy. Nhìn qua nhìn lại không thấy đứa con nào chân mới dám nhét túi rồi léo kim tay lại dần dần, mà chỉ có hai ngày nữa chết rồi đó. Mình thấy là cuộc sống con người ta cái vô minh nó đến như vậy. Mình hiểu mình biết được như vậy á thì mình và câu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới của Đức Phật A Di Đà, do ta bà này không bền không chắc, có ngày nó sẽ là biến dị, có ngày sẽ tan hoại đi, thân mình cũng vậy, của cải vàng dòng cũng vậy, nó là sự thật đó. Đâu mà ngồi suy nghĩ đi, tránh tư duy đi, suy nghĩ nó đi. Có phải vậy không? Nếu phải vậy thôi buông bớt đi, cho tặng không khổ với nó, có còn có mất không khổ, cho tặng bớt đủ để chúng ta xài, sợ là chúng ta về già chúng ta không có cái gì để sống, thôi mình cũng thủ chút đỉnh mình xài vậy thôi, hoặc là di chúc lại cho người khác đâu đó đàng hoàng, rồi chúng ta có tâm tu tập. Và tu tập đây không phải là để tránh trốn tránh hồng trần, mà tu tập đây là để chuyển hóa phiền não trong tâm mình. Tu tập đây cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không phải cảnh đó tốt đẹp, mà Tây Phương Cực Lạc là cảnh đó là cảnh tu, do đó cầu về giảng sanh trong tất cả các cảnh thì cảnh đó là cảnh tốt nhất mà chúng ta có thể tới được. Chứ nó không phải là Niết Bàn, Niết Bàn ở trong Pháp giới mới là tốt nhất, chứ không phải Tây Phương Cực Lạc là tốt nhất. Nhưng cảnh chúng ta có thể tới được tốt nhất là Tây Phương Cực Lạc, con người mình có thể tốt nhất, Niết Bàn sao tới nổi. Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Niết Bàn là phải đắc đạo mới nhập Niết Bàn được. Còn Tây Phương Cực Lạc là đế nghiệp giảng sanh, chưa đắc đạo cũng về được Tây Phương Cực Lạc, do chúng ta cố gắng tu hành mà thôi. Do đó là con người mình có khả năng về cảnh tốt nhất của con người là Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải tốt nhất của Pháp giới. Tốt nhất Pháp giới là Niết Bàn, là tốt nhất của Pháp giới. Nhưng tốt nhất của con người mình có khả năng cao nhất để đạt được là Tây Phương Cực Lạc. Do đó chúng ta cầu về cảnh cao nhất, cầu cõi trời cũng được mà trời thấp hơn. Nên nếu lỡ cầu thì phải cầu về cảnh giới Tây Phương luôn. Cõi trời cũng tốt nữa, nhưng mà không bằng Tây Phương. Cõi trời còn sanh tử luân hồi. Vâng vâng. Như vậy thì tại sao người ta hỏi mình tại sao cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, là tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của chúng ta có thể sanh về một cách tốt nhất trong tất cả các cảnh giới, nên chúng ta cầu về đó, chứ không phải là ở trong Pháp giới là cảnh giới tốt nhất. Có nhiều người nói là Niết Bàn sao không cầu, cầu Tây Phương Cực Lạc. Niết Bàn cầu có được đâu, trong kiếp này có được đâu, có đắc đạo đâu, tham sân si dễ đầy sao vô Niết Bàn. Thánh nhân mới được, kiếp này mới biết không thể thành thánh rồi, cố gắng tu thôi, nhưng không thể thành thánh nên không thể nhập niết bàn được. Nên cái cảnh giới cao nhất mà có thể kiếp này chúng ta về được là Tây Phương Cực Lạc. À, mình phải có trí tuệ, mình phân tích được điều đó, chứ không phải mình mê tín đâu. Nên có nhiều người nói về Tây Phương Cực Lạc mê tín, không. Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới tốt nhất mà tu có thể về được ở trong kiếp này, chứ không phải là về đó thành, về đó là Phật đâu, không phải, về đó tu tiếp. Nhưng mà chỗ đó là chỗ ông già không bệnh không chết, gần Phật và Bồ Tát. Phật nào? Phật A Di Đà. Bồ Tát nào? Quan Âm Đại Thế Chí. Chắc ăn chưa? Gần Phật gần Bồ Tát hơn là gần mấy cái ông phản bội thế gian không, hay là gần phần cái ông lừa đảo không, gần là những người già bệnh chết vô minh như mình không? Gần nào hay hơn? Gần chư Phật chư Pháp là thanh trang mà giữa cội mà Bồ Đề, một lòng mà theo Phật mày ta về mà Tây Phương, khổ trong mà sáu nẻo mà ba đường tắt hơi rồi lấy mới thấy mà chán trường ai ơi. Ta bà dư lệ mà còn rơi ở trong một kiếp mà cuộc đời đã đoán, chỉ rằng ta giữ mà lòng son trở về niệm Phật mà bò ngã phước dư. Đời là khổ mà vô tư tu niệm, cõi ta bà mà thúc liễm mà thân tâm, Tây Phương Cực Lạc mà gieo mầm, chì trai mà giữ giới âm thầm mà lo tu. Tu là phải hiền nhu sớm tối, tu mà trở về mà sám hối mà ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim không lo mật niệm mà sao tìm không có ra. Hay gì là Phật. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử á, có hơn một tiếng đồng hồ chia sẻ giáo pháp nhân cái ngày chúng ta tu an lạc ngày của chùa Xuân Hòa thị xã Long Khánh. Và chúc cho quý vị Phật tử một ngày tu thật là vạn sự an lạc, vạn sự kiết tường. Về nhà suy nghiệm mà chúng ta tu hành pháp môn niệm Phật của mình là một trong 84.000 pháp của Phật mà thôi. Đừng có để ai tác động mà có không có gì đây hết trơn á. Đó không có gì, mình hiểu sâu, tin sâu, nguyện thiết là được ha. Không hiểu có không có, tại vì tao muốn nghiên cứu nên tao nói tùm lum vậy đó. Còn mình nghiên cứu, mình tu tập nên mình có nhân duyên. Và chính do có nhân duyên chúng ta tu tập, chúng ta tin tưởng, chúng ta tu tập thì đạt được hết đó. À, quý vị, tất cả đều là phương tiện mà thôi. Nếu ai sử dụng được phương tiện nào thiện xảo, sành sỏi, thiện xảo, sử dụng tinh tấn, trang nghiêm thì sẽ đạt được kết quả như mình mong muốn mà thôi. Tất cả đều là mượn để tu tập mà thôi. Cái gốc là trở thành Phật trong tương lai, cái đó mới gọi là cái gốc A Di Đà Phật.